dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, Tốn Phong. Thuần huyết lôi ưng, Vọng Thiên Phong là Ngu Chỉ Lan nơi ở, vốn là tông môn cấm địa, mà tại cái này Vọng Thiên Phong đằng sau, còn có một chỗ càng thêm sơn cốc bí ẩn. Trần Phàm theo Ngu Chỉ Lan đi vào cửa vào sơn cốc chỗ. Nơi này thổi mạnh yêu phong, dù là Ngu Chỉ Lan, đều phải chống lên hộ thể linh cháo, mới có thể không bị cái này yêu phong ảnh hưởng. Nhưng Trần Phàm lại cảm giác gió này rất ôn hòa, tựa hồ đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Đây cũng không phải là bởi vì hắn nhục thân cường đại không cảm giác được nó uy lực nguyên nhân. Mà chính là cái này yêu phong đơn thuần thiện ý. Không cần kinh ngạc, bởi vì đây là cha ngươi năm đó thu phục Tốn Phong. Âm thực cốt phong, thiên địa khác thường linh, hoặc vì dị hỏa, hoặc vì Tốn Phong, hoặc vì băng phách, hoặc vì chân thủy, hoặc vì lôi linh, chấm ngoặc kép, mỗi một loại dị linh đều là thiên địa sinh dưỡng nghịch thiên chi vật. Nắm giữ uy lực cường đại, cái này âm thực cốt phong phía trên chỗ này sinh lúc. Vừa tốt bị cha ngươi gặp gỡ, về sau nó liền trở thành cha ngươi bạn thân chi vật. Dị linh cũng không phải là tử vật, là có linh trí. Cha ngươi trước khi chết nhắc nhở nó, tương lai muốn bảo vệ tốt ngươi. Chỗ lấy giờ phút này nó cảm giác được ngươi huyết mạch trong cơ thể cùng cha ngươi không có sai biệt, liền biết là ngươi đã đến, bởi vậy đối ngươi hết sức ôn nhu. Ngu Chỉ Lan êm tai nói, năm đó cha ngươi nói, chờ ngươi thành thân lại để cho ngươi đến sơn cốc này thu phục nó. Hắn là nghĩ, ngươi thành thân cũng kém không nhiều hiểu chuyện, thành thục, tuy nhiên không nhất định có bao nhiêu lợi hại, nhưng hẳn là sẽ không ỷ vào Tốn Phong chi uy, khắp nơi quát tháo. Hại, ta nói nhiều như vậy làm cái gì? Ngươi đi vào đi. Âm thực cốt phong theo ý thức sinh ra bắt đầu, theo cha ngươi hơn 200 năm. Nó tuyệt đối trung tâm, sẽ không tổn thương ngươi. Trần Phàm gật gật đầu, nhanh chân hướng trong sơn cốc này đi đến. Mới vừa đi vào không bao lâu, thì có một cỗ chẳng biết tại sao lực lượng đem hắn nâng lên. Hắn hướng phía trước đi, thấy được trong truyền thuyết Tốn Phong. Cái này âm thực cốt phong hiện lên màu xám đen, bản thân là cái chừng 1 mét tiểu gió lốc hình thái. Gió liên tục không ngừng từ trên người nó mãnh liệt mà ra, vô cùng vô tận. Trần Phàm vươn tay đụng vào nó, cái này đụng một cái nó liền trực tiếp chui vào trong thân thể của hắn. Cuối cùng tại Nguyên Anh bên cạnh oa lấy, xem ra 10 phần nhu thuận. Nó vừa biến mất, cả cái sơn cốc bên trong gió cũng theo đó ngừng. Thiên địa dị linh uy lực lớn phần lớn là ấn năm hàng. Dựa theo Ngu Chỉ Lan nói, cái này âm thực cốt phong ý thức cũng mới sinh ra hơn 200 năm. Đối với những cái kia động một tí vạn năm, 10 vạn năm cường đại dị linh tới nói, nó còn non vô cùng. Thử một chút uy lực thế nào. Hắn mượn Tốn Phong chi uy, một chưởng hướng phía trước vỗ tới. Cường đại sức gió xen lẫn linh lực, uy lực kinh người, thẳng đem núi này vách tường đánh nát. Điều động 1/5 uy lực, lực phá hoại tương đương với Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ toàn lực nhất kích. Nếu như toàn lực công kích, uy lực cần phải tiếp cận hóa thần. Một chút yếu đi chút. Bất quá dị linh trưởng thành không gian vô hạn, ngược lại cũng không sao. Trần Phàm âm thầm nhẹ gật đầu. Hắn không có ý định đem thứ này đưa cho đồ đệ, đi bạo kích trở lại lợi. Tuy nhiên cùng nguyên lai vậy liền nghi lão cha không có tình cảm gì, nhưng chung quy là di vật của hắn, hắn không muốn làm như vậy. Ngu Chỉ Lan đi lên trước, gặp hắn nhanh như vậy thì đã thu phục được âm thực cốt phong, còn có thể lập tức điều động Tốn Phong chi lực, không khỏi có chút động dung. Xú tiểu tử, nói thật, ngươi có phải hay không so với ta còn mạnh hơn rồi. Nàng có chút buồn bực nhìn về phía Trần Phàm, năm đó nàng thì còn kém rất rất xa đại sư huynh. Hiện tại tốt, thế mà liền đại sư huynh nhi tử đều có vẻ như vượt qua nàng. Cái này khiến nội tâm của nàng không khỏi sinh ra một loại cảm giác bị thất bại. Nào có, trưởng môn lợi hại như vậy, ta cũng không phải đối thủ của ngươi. Trần Phàm cười nói, Ta hoài nghi ngươi đang gạt ta. Ngu Chỉ Lan lườm hắn một cái. Vẫn chưa nói thêm nữa. Đi thôi. Đi thôi. Có âm thực cốt phong hộ thể. Ngươi chuyến này hẳn là có thể thuận lợi hơn một số. Trần Phàm trở lại Thanh Vân Phong. Lúc này Lâm Phi Yên vừa tốt tại luyện hóa linh lung quả. Hắn liền theo Tôn Gia Hân một đạo. Bảo vệ ở một bên yên lặng nhìn lấy. Một lúc lâu sau, Lâm Phi Yên phút chốc mở mắt ra. Luyện hóa hoàn tất, nàng tu vi đột phá 2 tầng. Đến hóa nguyên 5 tầng cảnh. Yên nhi, Tiềm Long bảng đã ra tới. Người trước mắt tạm thời hàng thứ 7. 10 phần chói sáng. Trần Phàm đem ngọc giản kia giao cho Lâm Phi Yên. Để chính nàng nhiều suy nghĩ. Lấy ngươi thực lực hôm nay. Giữ vững 10 vị trí đầu không khó lắm. Bất quá cái kia đứng đầu bảng đại hoàng tử ngươi phải chú. Ý, gia hỏa này chơi xấu. 10 năm trước cũng đã là bá bảng tồn tại. Hiện tại còn ra hiện tại cái này trên bảng danh sách. Lấy ngươi bây giờ chiến lực. Chưa chắc là đối thủ của hắn. Còn cần cố gắng nhiều hơn. Lâm Phi Yên ừ một tiếng. Chăm chú phỏng đoán ngọc giản này lên bảng đơn. Trần Phàm cảm thấy khá là đáng tiếc. Thiên địa nhất kiếm quá mức cao thâm. Hiện tại truyền cho nàng. Nàng cũng chỉ định học không được. Bằng không, nàng biết luyện chiêu này. Nhất định có thể cạc cạc giết lung tung. Sáng sớm hôm sau, Tôn Gia Hân lên được sớm. Đang muốn đi nấu cháo. Bất quá đi qua ngoài phòng lều cỏ thời điểm. Chợt nghe vài tiếng chi chi CKITTT gọi tiếng. Sư phụ, sư tỷ. Các ngươi mau đến xem nhìn, là ai yêu sủng ấp trứng à nha. Hôm qua đem trứng mua sau khi trở về, bọn họ trước hết đem cái này trứng đặt ở lều cỏ bên trong. Quay đầu định tìm một loài chim yêu thú đến ấp trứng bọn họ. Không nghĩ tới lúc này mới một đêm, thì có tiểu gia hỏa phá xác mà ra. Lâm Phi Yên cùng Trần Phàm nghe tin chạy đến. Cái này phá xác chính là Lâm Phi Yên cái viên kia yêu thú trứng. À. Thế nào lại là ba màu gà? Móa, chúng ta bị hố. Lâm Phi Yên miệng ục ục. Có chút không vui. Ba màu gà liền yêu thú cũng không tính. Chỉ là phổ thông gà rừng cùng thải kê tạp. Giao chủng loại. Ba màu gà chỉ có thể làm gà thịt. Trên thị trường mua một khối linh thạch đều không muốn. Chỉ cần nửa khối linh thạch liền có thể mua một cái vừa mập vừa lớn. Mà nàng sư phụ thế nhưng là móc 500 linh thạch. Mua như thế một cái trứng, thật sự là thiệt thòi lớn. Trần Phàm cười vuốt vuốt Lâm Phi Yên cái đầu nhỏ, nói ra, không sao, ba màu gà cũng tốt, chúng ta tự dưỡng tự ăn, tuyệt đối so với trên thị trường mua mỹ vị. Lúc này, Tôn Gia Hân chọn cái viên kia trứng tựa hồ có động tĩnh. Kèn kẹt vài tiếng, một cái trên thân lấp lóe lôi đình tước điểu phá xác mà ra. Đây là, lôi tước A. Lâm Phi Yên đôi mắt đẹp trợn tròn, một mặt thật không thể tin. Sư muội, người đã kiếm được, đây chính là lôi tước. Trưởng thành lôi tước thế nhưng là có hóa thần kỳ thực lực. Cái này tiểu lôi tước dưỡng cái, trăm ngàn năm, dùng để làm tông môn thánh thú cũng không thành vấn đề. À, Tôn Gia Hân còn cho là mình mua cũng sẽ là ba màu gà đâu. Không nghĩ tới vận khí tốt như vậy. Đột nhiên. Cái này ba màu gà cũng tốt, lôi tước cũng được, dường như cảm giác được có cái gì kinh khủng đồ vật sinh ra. Liều mạng đến hướng trong góc chạy tới, nằm sấp trên mặt đất, đống cỏ khô bên trong, một cái thuần huyết lôi ưng phá xác mà ra. Cái này thuần huyết lôi ưng tuy nhiên vừa ra đời, nhưng nó ánh mắt kia lại như cụ có chút sắc bén. Nó hoạt động lên cánh hướng Trần Phàm bay tới, trên thân lôi đình chợt hiện. Nó đứng ở Trần Phàm trên bờ vai, ánh mắt sắc bén ngắm nhìn bốn phía, xem ra ngưu bức hống hống. Sư phụ, người đây là cái gì? Lâm Phi Yên tại chỗ sửng sốt, đây cũng là thuần huyết lôi ưng a. Trần Phàm cười cười, vươn tay đùa đùa tiểu gia hỏa này. Tại ấp trứng trước, bọn họ liền đã tích huyết nhận chủ, cho nên những tiểu tử này phá xác về sau, đều biết người nào là chủ nhân của mình. Cái kia tiểu lôi tước cũng chậm gì gì bay đến Tôn Gia Hân trên bờ vai. Thân mật đến cọ sát nàng. Lâm Phi Yên nhìn lấy chính mình cái kia ngốc đầu ngốc não ba màu gà. Khóc không ra nước mắt. sư đồ ba người, chỉ nàng yêu sủng lớn nhất xấu xí. Cái này chọc lông ba màu gà vung ra chân cũng muốn tìm đến nàng. Kết quả không có chạy vài cái trực tiếp đụng vào cây cột té xỉu. Lâm Phi Yên không? Không, vật nhỏ này quá ngu. Vẫn là dưỡng dưỡng ăn đi. Sư phụ, sư muội, vận khí của các ngươi cũng quá tốt. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.